Cửu vực kiếm đế, chương 2649, thần tướng đại nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này, cũng muốn ảnh hưởng ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy từng đạo vu thần võ đạo oanh kích mà đến. Băng xương chi vương không hoảng hốt chút nào, trong lòng bàn tay nàng khẽ động, một đoàn huyền băng ngưng tụ tại nàng trong lòng bàn tay, đột nhiên hướng về phía dưới bay đi. Cái này huyền băng hiện lên ở giữa không trung phía trên, lập tức biến thành một đạo to lớn băng thành, băng xương chi vương liền đứng tại băng thành bên trong, từng đạo vu thần võ đạo, đánh vào băng thành phía trên, đều là không có cách nào ảnh hưởng đến trong đó băng xương chi vương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bàn về phòng ngự, băng xương chi vương cho dù là tại vu thần cung trong tam vương, đều là cường đại nhất một vị. Từng đạo vu thần võ đạo đánh vào băng thành phía trên, đều là bị băng thành hoàn toàn ngăn cản được, không cách nào tiến thêm một bước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ ta rất thương thổ chi vương còn có tiểu tử kia, đang từ từ giải quyết các ngươi. Băng xương chi vương ngưng tụ ra băng thành. Lại là không có ở đi lý biết những cái kia vây công nàng vu tộc thần tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà là lại lần nữa hướng về Sở Phong Miên cùng thương thổ chi vương xuất thủ. Nàng ngưng tụ ra cái kia hai căn băng xương trường mâu, ầm vang liền trên không trung nổ bể ra đến, biến thành từng đạo nhỏ bé tảng băng, đột nhiên hướng về phía Sở Phong Miên cùng thương thổ chi vương oanh kích mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này từng đạo nhỏ bé tảng băng, đã là phong tỏa Sở Phong Miên cùng thương thổ chi vương bên cạnh hai người bất luận cái gì khả năng đào tẩu địa phương. Băng xương chi vương đã bại lộ thân phận muốn động thủ, tự nhiên muốn diệt đi đối nàng uy hiếp lớn nhất hai người. Chết đi, kể từ hôm nay, vu thần cung liền là thuộc về thần tướng đại nhân. Các người cái này chút vu tộc thần tử, đều phải chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Băng xương chi vương cười to nói, đã là nắm chắc thắng lợi trong tay. Có đúng không, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, đột nhiên Sở Phong Miên đứng tại chỗ thân hình động, đột nhiên một bước liền xông ra ngoài. Tốc độ này nhanh đến cực hạn, phảng phất là Sở Phong Miên lực lượng, không có một chút điểm tiêu hao, còn duy trì tại đỉnh phong thời điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn bước ra một bước. Đồng thời kiếm trong tay phong lóe lên, một đường kiếm khí chạm ra, tất cả hướng về Sở Phong Miên cùng thương thổ chi vương oanh kích lại đây tảng băng, đều bị kiếm khí hoàn toàn đánh nát. Đồng thời Sở Phong Miên thân hình, đã là tại một bước ở giữa, đi tới băng xương chi vương trước mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn lên trước mặt băng thành, Sở Phong Miên mũi kiếm lóe lên, lại là một kiếm chém xuống xuống. Nhìn chỉ là bình thường một kiếm. Lại là ẩn chứa vô thượng uy năng, lăng không đánh xuống, một đạo kiếm khí trực tiếp đánh vào đến băng thành bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này không thể phá vỡ băng thành, tại Sở Phong Miên mũi kiếm trước mặt, lại là giấy một dạng, bị trong nháy mắt vỡ ra. Một cái hô hấp thời gian, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Băng xương chi vương băng thành. Liền lăng không vỡ vụn, hóa thành từng mai vụn băng, rơi xuống trên mặt đất. Băng xương chi vương vô địch phòng ngự, lại là cứ như vậy bị Sở Phong Miên một kiếm đánh nát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Băng thành bên trong băng xương chi vương, ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, tựa như là gặp quỷ một dạng không thể tin. Người lực lượng, không là đã vừa mới tiêu hao hầu như không còn sao. Làm sao có thể, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Băng xương chi vương lời còn chưa dứt, Sở Phong Miên mũi kiếm, lại là hướng về phía nàng chém giết tới, một kiếm này trực chỉ băng xương chi vương cánh tay phải chém tới. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Băng xương chi vương đều cơ hồ không có bất kỳ cái gì tới kịp làm ra phản ứng, nàng cánh tay phải liền bị Sở Phong Miên mũi kiếm trực tiếp chặt đứt, rơi vào trên mặt đất. Trong chớp mắt, chiến đấu này lại là phát sinh đảo ngược. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại vừa mới còn nắm chắc thắng lợi trong tay băng xương chi vương, bây giờ lại là trực tiếp bị Sở Phong Miên chặt đứt một tay. Trong ánh mắt nàng, thủy chung bộc lộ cái này một loại không thể tin. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng vừa mới thấy rõ ràng Sở Phong Miên cùng Thương Thổ Chi Vương kịch liệt chiến đấu, lực lượng hao hết, như thế công kích, liền xem như một vị vu đế, đều muốn lực lượng hao hết. Nhưng bây giờ, Sở Phong Miên lực lượng lại là tựa hồ trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục một dạng, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi nàng tưởng tượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không chỉ là Băng Xương Chi Vương, cái khác vu tộc thần tử, bây giờ thấy Sở Phong Miên thần uy vô địch, đánh nát băng thành, chặt đứt Băng Xương Chi Vương cánh tay phải tràng cảnh, đều là một dạng ý nghĩ. Bọn hắn ai đều không thể nghĩ đến, Sở Phong Miên lại là lấy vu vương cảnh giới, liền ngưng tụ ra vu thần thân thể, vĩnh hằng thần thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây chính là ngay cả rất nhiều vu đế đều không thể thà liền vô địch thể chất. Ngay tại vừa rồi Sở Phong Miên cùng Thương Thổ Chi Vương trong lúc giao thủ, thật là át chủ bài ra hết. Tất cả lực lượng đều toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, coi như mậy hơi thở, Sở Phong Miên lại là đã đủ để đem hắn lực lượng khôi phục hơn phân nửa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiêu hao tứ đại tiên thiên thần thú huyết mạch chi lực, thần thụ chi lực, còn không cách nào hoàn toàn khôi phục, nhưng Sở Phong Miên vu thần huyết mạch lực lượng lại là hoàn toàn khôi phục. Đối phó Băng Xương Chi Vương, Sở Phong Miên chỉ khôi phục vu thần huyết mạch lực lượng, vậy đã đầy đủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Băng Xương Chi Vương nhiều nhất cũng chính là so với Kim Tuyệt Chi Vương cường lớn một chút, nhưng là so với có được Sơn Hải Châu Thương Thổ Chi Vương so sánh, còn kém xa lắm. Có được Sơn Hải Châu Thương Thổ Chi Vương, Sở Phong Miên đều có thể đánh bại. Huống chi một cái Băng Xương Chi Vương, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại Sở Phong Miên mong muốn bóp chết Băng Xương Chi Vương, tựa như hay là bóp chết một con giun dế một dạng đơn giản. Bất quá Sở Phong Miên còn không có tính toán làm như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết Băng Xương Chi Vương dễ dàng, nhưng so với giết Băng Xương Chi Vương, Sở Phong Miên đối với Băng Xương Chi Vương lời nói bên trong vĩ đại tồn tại, còn có cái kia cái gọi là thần tướng, càng có hứng thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Băng Xương Chi Vương có thể tiến vào Vu Thần Cung bên trong, vậy dĩ nhiên là thông qua được bên ngoài trận pháp cấm chế khảo nghiệm. Khi tiến vào Vu Thần Cung thời điểm, Băng Xương Chi Vương có lẽ vẫn là không có phản bội vu tộc. Nàng phản bội vu tộc, liền là tiến vào Vu Thần Cung chi sau sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Vu Thần Cung chi bên trong nhân loại võ giả, Sở Phong Miên có thể nghĩ đến, liền là từ hỏa thần rừng rậm bên trong nhìn thấy tên kia nhân loại võ giả, Băng Xương Chi Vương phản bội, cùng người này thoát không ra quan hệ. Vu Thần Chi lực, chấn ất, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động. Một cỗ vu thần chi lực chính là ngay tại trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ, biến thành một đạo to lớn hộp mực đóng dấu, trực chỉ Băng Xương Chi Vương chấn áp xuống. Băng Xương Chi Vương trên thân, cất giấu không ít bí mật, chấn áp nàng, Sở Phong Miên cũng có thể từ trong miệng nàng, biết kia nhân loại võ giả, đến cùng là thân phận gì, còn có nàng nói tới vĩ đại tồn tại, rốt cuộc là ai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không, ta không hội bại, thần tướng đại nhân, nhanh tới cứu ta. Nhìn thấy vu thần chi lực hướng về phía nàng trần áp tới, Băng Xương Chi Vương trên mặt không còn có trước đó tự tin, vô cùng bối rối hướng về phía trên bầu trời la lên đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tựa hồ là ở hướng về người nào cầu cứu, Sở Phong Miên mắt sáng lên, một bên tiếp tục thôi động lực lượng trần áp cái này Băng Xương Chi Vương, một bên hắn cũng là phân tâm. Lấy linh thức bao phủ không gian xung quanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vu Thần Cung bên trong, còn ẩn giấu đi vu tộc thần tử bên ngoài cường giả. Từ trước đó tại hỏa thần sâu trong rừng giao thủ, Sở Phong Miên liền minh bạch điểm này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cũng là vô cùng cẩn thận từng ly từng tí, để tránh bị người đột nhiên đánh lén. Nhưng Băng Xương Chi Vương kêu gọi đi qua, lại là không có bất kỳ cái gì một đạo khí tức tiếp cận nơi này. Chẳng lẽ nàng bị từ bỏ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên tìm kiếm một phen, đều không có phát hiện có khí hơi thở tiếp cận, tự nhủ. Một bên khác Băng Xương Chi Vương, bây giờ lại là sắc mặt trắng bệch, tựa hồ nàng vậy đoán được chính mình vận mệnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.